Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tranh hổ đấu đồ nhưng họa trung long, lại gầy yếu bất kham, bên cạnh hổ, lại trường bồn máu mồm to, ngay cả hổ bên cạnh ác lang, thoạt nhìn đều hung mãnh vô cùng. Ba loại động vật, vừa lúc đối ứng ba cái quốc gia đồ đằng. Triều đại quốc hiệu Vi Tấn, triều đại hoàng đế tự xưng là chân long thiên tử. Mà hổ đại biểu cho triều đại lấy Bắc Tề quốc, lang vì phía Tây Yến quốc. Triều đại quốc lực cường thịnh, nhưng binh lực gầy yếu, cho nên vô luận là phía Bắc Tề quốc, vẫn là phía Tây Yến quốc, tất cả đều đối triều đại như hổ rình mồi. Nhìn như là long tranh hổ đấu, trên thực tế lại là hổ cùng lang cùng nhau nhìn chằm chằm này gầy yếu bệnh long. Hiện giờ biên cảnh thế cục đã thập phần không xong, cố tình triều đình nội này đó các đại nhân còn đắm chìm ở kinh sư quyền thế đấu tranh bên trong. Đương kim hoàng đế năm không đến 50, nhưng thân thể gầy yếu, thời khắc đều là một bộ chờ tắt thở bộ dáng, hoàng đế dưới chư hoàng tử lại dần dần trưởng thành. Này đó hoàng tử sau lưng các con mẫu tộc trông đỡ, hơn nữa trên triều đình những cái đó các hoài tâm tư triều thần, trong kinh quyền lực đấu tranh đã là tiến vào gay cấn trạng thái. Dưới tình huống như thế, chẳng sợ biên cảnh vừa mới đối Tề quốc tác chiến thất bại, phương Bắc 10 quận đình trệ, Tề quốc sứ thần sắp vào kinh thương lượng, kinh thành những cái đó đại nhân ánh mắt, vẫn là tập trung ở đoạt đích việc này thượng. Thiệu Hầu gia nhưng thật ra dốc hết sức chủ chiến phái, chỉ là trên triều đình hiện giờ chủ hòa thanh âm mới là chủ lưu, như vậy tình hình hả, các hoàng tử cũng không dám cùng thế tục đại lưu làm đấu tranh, phàm là tồn kế vị chi tâm hoàng tử, phần lớn đều là kiên định hòa đàm phái, trừ bỏ thất hoàng tử. Mà hiện giờ kế vị tiếng hô tối cao tứ hoàng tử, này nhạc phụ càng là hòa đàm phái trung gian lực lượng. Chờ đến nhập thu, trong hoàng cung vị kia sẽ chết vào ban đêm bệnh bộc phát nặng, lâm trung tiền định hạ truyền ngôi cấp tứ hoàng tử, mà thất hoàng tử cùng Thiệu Hầu gia sấn loạn muốn hiếp bức tứ hoàng tử đối Bắc Tề tuyên chiến. Cử binh khởi sự, uy hiếp hoàng quyền, làm như vậy hiển nhiên là xúc phạm tứ hoàng tử nghịch lân. Cuối cùng bởi vì có người để lộ bí mật, sự tình thất bại trong gang tấc, thất hoàng tử bị cuốn vào cả đời, mà hầu phủ bởi vì Thiệu Như Ngọc tồn tại, Thiệu gia tước vị thượng ở, chỉ là đã chết Thiệu Hầu gia một người. Tứ hoàng tử kế vị sau, dốc hết sức chủ hòa, vì trấn an Bắc Tề, thậm chí đáp ứng rồi Bắc Tề yêu cầu từng năm gia tăng tuổi tệ như vậy hà khắc điều kiện, nguyên bản định ra tới hòa đàm, cũng ở năm thứ hai mùa xuân bị lật đổ, Tề quân huy binh Nam Hạ, tiến quân thần tốc kinh sư. Thiệu dù nghĩ trong nguyên tắc phát sinh hết thảy, cũng vì triều đại bá tánh nói một tiếng khổ. Đối với bình thường dân chúng tới nói, sống sót đã là một kiện cực kỳ gian nan việc, vì nộp lên thuế má, không ít bá tánh thậm chí liền nhi nữ đều bán đi, mới có thể bảo đảm cả nhà ở giao xong năm nay thuế má lúc sau, có thể sống đến năm sau mùa thu thu lương là lúc. Nhưng dân chúng như vậy trăm cây ngàn đắng giao đi lên thuế má, tất cả đều bị triều đình thượng tầng những cái đó mềm yếu đại quan quý nhân nhóm, hiến cho Bắc Tề. Như vậy, Bắc Tề cầm triều đại năm trước đưa quá khứ tuổi tệ, dưỡng ra tới năm nay huy binh Nam Hạ trăm vạn hùng binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tề người kiêu dũng thiện chiến, nhưng cũng đồng dạng bạo ngược thích giết chóc. Những người này vào kinh sư, khắp nơi đốt giết đánh cướp, một mảnh hỗn loạn chung, nguyên thân vì bảo vệ Tô phu nhân cùng đệ đệ, bị Bắc Tề người một đao thọc chết. Mà trong cung Thiệu Như Ngọc, lại đã sớm cùng tân hoàng cùng nhau, chạy ra hoàng thành, ở Kim Lăng thành lập một cái tiểu triều đình, an phận ở một góc. Ở tiểu triều đình liên tục trong lúc, tứ hoàng tử thân thúc thúc Hoài Vương, cử binh khởi sự, trực tiếp đem Bắc Tề người đánh trở về, tiểu triều đình thấy vậy tình hình, lập tức phái sứ thần cùng Hoài Vương hòa đàm, nói rõ nguyện ý tôn Hoài Vương vì nhiếp chính vương. Nhưng Hoài Vương trực tiếp xé bỏ này phân hòa đàm thư, phái binh đem suy nhược bất kham tiểu triều đình đánh không có. Tứ hoàng tử làm cũ triều hoàng đế bị cuốn vào, mà làm sủng phi Thiệu gia, tự nhiên gặp phải suy tàn cục diện, ngược lại là Trần Sâm, ở Hoài Vương đăng cơ sau thêm khai ân khoa trung cao trung, rồi sau đó một đường phong cảnh vô hạn, thẳng đến sống thọ và chết tại nhà. Nguyên bản ở Tô phu nhân thăm ô sự phát kia đoạn thời gian, Thiệu Hầu gia liền ở suy xét hay không tiếp thu thất hoàng tử đề nghị, thất hoàng tử cùng Thiệu Hầu gia đều là chủ chiến phái, hai người nhưng thật ra chí thú hợp nhau, chỉ là thất hoàng tử trong lòng, nhân cơ hội đoạt vị tâm tư muốn xa xa quan trọng hơn, trợ giúp Thiệu Hầu gia thực hiện nguyện vọng. Trong nguyên tác, Thất Hoàng Tử sự bại, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì không biết nhìn người, hắn bên người có quá nhiều tâm tư bất chính người, hắn cũng không có tại đây loạn thế xưng hùng bản lĩnh. Thiệu Du biết được phụ thân tâm tư lúc sau, liền khuyên bảo hắn từ bỏ Thất Hoàng Tử, nhưng cũng không có khuyên phụ thân chuyển đầu Hoài Vương. Hoài Vương người này tuy rằng có hùng tâm có đảm lược, cũng có mưu lược, nhưng người này lại không phải một cái hảo chủ tử. Thiệu gia ở Thiệu Du này đồng lứa phía trước, nhiều thế hệ đều là võ tướng. Tuy rằng truyền thừa nhiều năm, nhưng như cũ khiến cho triều đình kiêng kỵ. Thiệu Hầu gia phía trước có thể tá rớt binh quyền, đã là cao nhân chỉ điểm, mới vừa rồi có thể được đến hiện giờ như vậy cục diện. Thiệu Hầu gia trong lòng minh bạch, nếu không có cao nhân chỉ điểm, chỉ sợ hầu phủ không thể hưng thịnh đến nay, nhưng mặc dù như vậy, hắn nhịn mấy năm, vẫn là không nghĩ nhìn đến thiên hạ là như thế này hỗn loạn cục diện. Thiệu Hầu gia tưởng vẫn luôn là tìm một cái minh chủ, mà Thiệu Du lại tưởng thực minh bạch, minh chủ là tìm không được, chỉ cần trong tay nắm binh quyền, vậy vĩnh viễn sẽ lọt vào phía trên kiêng kỵ. Thiệu gia muốn an an ổn ổn tiếp tục đi xuống, cùng với trông cậy vào tân đế một chút bố thí, chi bằng chính mình xoay người. Đường này thiên hạ chi chủ. Nếu này thiên hạ ai đều nên, kia vì sao không thể chúng ta Thiệu gia? Thiệu Du hỏi, Thiệu Hầu gia không dễ dàng như vậy bị khuyên phục, đương trường giận mắng Thiệu Du đại nghịch bất đạo. Tới rồi tình trạng này, Thiệu Hầu gia đã là không qua được nội tâm muốn làm trung thần lương tướng cái kia hàm, như cũ nghĩ đầu nhập vào Thất Hoàng Tử. Nhưng Thiệu Du làm sự tình cũng rất đơn giản, bức bách Thiệu Hầu gia ở nhi tử cùng chủ tử chi gian làm lựa chọn. Thiệu Hầu gia rối rắm mấy ngày, lại ở Thiệu Du cùng đi hạ, như hôm nay Tô Nhẫm cùng Trần Sâm như vậy, ở Nam Thành khu đi dạo mấy cái canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhớ rõ người hôm nay chi ngôn, không phải vì bản thân chi tư mưu thiên hạ, mà là vì thiên hạ bá tánh mưu giang sơn. Thiệu Hầu gia bất đắc dĩ nói, Thiệu Du tự nhiên là đương trường đồng ý, lúc này, Tô Nhẫm cùng Trần Sâm nghe Thiệu Du muốn. Vì vạn dân mưu thiên hạ, chi ngôn, trước tiên không phải giận mắng Thiệu Du đại nghịch bất đạo, mà là đối mặt hiện giờ Nam Thành khu máu tươi đầm đìa sự thật, còn như vậy hoàn cảnh hạ, bọn họ nguyện ý tin tưởng Thiệu Du lời nói. Lúc trước hướng tiên sinh cầu long tranh hổ đấu đồ, nguyên bản đã từ ta phụ thân truyền trình đương kim thánh thượng, cũng viết một phong đi tới Trần Tình Chủ hòa lợi và hại, nhưng đồ vật hiện giờ đại nội, lại giống như đá chìm đáy biển giống nhau, không có tin tức. Thiệu Du nói, phía trên vị kia bệ hạ một lòng chữa bệnh, người khác cùng sự như thế nào có thể vào được hắn đôi mắt, không thể giúp đỡ thế tử, là ta vô dụng. Tô Nhẫm trong lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy mỉa mai thần sắc. Tiên sinh hà tất tự coi nhẹ mình, thiên hạ chi thức tình, đồng ý văn thủy, tiên sinh nãi đương thời đại nho, nếu đăng cao một hô, tất nhiên đàn nho hưởng ứng. Thiệu Du hướng tới Tô Nhẫm nói, Tô Nhẫm hơi hơi sửng sốt. Liền nghe Thiệu Du tiếp tục nói, tiên sinh này bức họa, đối với bệ hạ vô dụng, nãi nhân bệ hạ đã là bệnh nguy kịch, trong mắt trừ bỏ chính mình bệnh tình, lại nhìn không tới bên đồ vật. Đối hoàng đế vô dụng, nhưng đối người khác hữu dụng, có thể nhiều tranh thủ một người, kia đó là này bức họa lập công lớn. Thiệu Du nỗ lực khuyên bảo Tô Nhẫm, hết thảy làm ra nỗ lực đều là có ý nghĩa, chẳng sợ không có đạt thành nguyên bản mong muốn. Nhưng như cũ có này ý nghĩa nơi. Tô Mộ sớm chút năm bởi vì vẫn thường tranh đấu, tâm sinh chán ghét, cho nên nhiều năm qua gần như quy ẩn thái độ, hiện giờ nhìn đến thế tử, liền càng thêm cảm thấy chính mình bất quá sống ngu ngốc tuổi tác, xa xa không bằng thế tử như vậy thông thấu. Tô Nhẫm trung quy vẫn là bị khuyên phục, Thiệu Du lựa chọn Tô Nhẫm cùng Trần Sâm, lý do đảo cũng đơn giản, Trần Sâm có chấp tề khả năng, có thể xử lý nội vụ. Mà Tô Nhẫm là văn nhân lãnh tụ, là có thể dẫn đường dư luận. Ba người hiện giờ lý niệm nhất trí, định ra minh ước lúc sau, phải làm chuyện thứ nhất, chính là ở kinh thành làm báo. Đệ nhất kỳ báo chí, đó là châm kim đá thời sự, báo chí thượng tất cả đều đang nói chủ trương hòa đàm chỗ hòng. Thiệu Du có kỹ thuật tiến thêm một bước cải tiến tạo giấy thuật cùng in ấn thuật, dùng để làm báo chí trang giấy, cũng không cần chú ý nhiều như vậy, cho nên phí tổn đại hạ thấp. Đủ để chống đỡ Thiệu Du đem báo chí hướng khắp nơi phái đưa. Này phân báo chí bị đưa đến Quốc Tử Giám, cùng trong kinh các đại thư viện, thậm chí là trong kinh lớn lớn bé bé quan viên trong nhà. Trong kinh cũng bởi vì này phân báo chí nhắc lên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn phát thư sinh dạo phố kháng nghị, quốc tử giám còn có bộ phận giám sinh ngăn cản thượng thư. Nguyên bản đang ở tiến hành hai nước hòa đàm, chịu như vậy dân ý lôi cuốn, thế nhưng nhất thời đình trệ xuống dưới. Nhưng thực mau, này đó ý đồ phản kháng thư sinh nhóm, liền bị triều đình cảnh cáo. Đối với thư sinh tới nói, nghiêm trọng nhất cảnh cáo chính là từ bỏ công danh. Thư sinh nhóm tuy rằng ái quốc, nhưng rốt cuộc càng để ý chính mình tiền đồ. Nguyên bản nháo đến oanh oanh liệt liệt dạo phố kháng nghị liền như vậy hành quân lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình cũng phái người đi điều tra này kỳ báo chí việc. Việc bởi vì Thiệu Du đám người hành sự bí ẩn duyên cớ, thực mau điều tra việc liền không giải quyết được gì. Đối với kết quả này, Thiệu Du đảo cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc lợi kỳ là nhân chi thường tình, hắn cũng không trông cậy vào dựa một kỳ báo chí là có thể bức bách hoàng đế cùng các triều thần thay đổi hòa đàm ý tưởng. Thiệu Du chỉ hy vọng, thông qua này một kỳ báo chí mở ra một lỗ hổng, làm mọi người nhìn đến một chút phản kháng hy vọng, ở bọn họ trong lòng mai phục một viên hạt giống. Báo chí sự tình còn không có nháo ra cái kết quả tới, hầu phủ rồi lại xảy ra chuyện. Thiệu Như Ngọc ở biết được Thiệu Hầu gia cự tuyệt tứ hoàng tử cầu hôn lúc sau, tuyệt thực kháng nghị, lấy chết tương bức. Thiệu Hầu gia mấy phen khổ khuyên, Thiệu Như Ngọc lại như cũ nhất ý cô hành. Người muội muội đây là bị mê tâm hồn, liền chết sống nhận định, phi tứ hoàng tử không thể. Thiệu Hầu gia trong lòng cảm thấy thập phần khó chơi, Thiệu Du cũng đi thăm Thiệu Như Ngọc, nàng lúc này đây đảo không phải giả vờ giả vịt, mà là ở động thật cách, tuyệt thực hai ngày. Cả người thoạt nhìn so với phía trước đều gầy một ít, tựa hồ Thiệu Như Ngọc đối đãi tứ hoàng tử, cũng không gần là xem vinh hoa phú quý, mà là thiệt tình ái mộ. Phụ thân trong lòng làm gì tính toán? Thiệu Du hỏi, Thiệu Hầu gia chém đinh chặt sắt nói, không thể làm nàng gả cho tứ hoàng tử. Vì sao không thể? Thiệu Du truy vấn nói. Thiệu Hầu gia sửng sốt, hắn không muốn gia nhập tứ hoàng tử trận doanh, đương nhiên không thể đáp ứng hôn sự này. Gả nữ liền thành một đường người sao? Chẳng lẽ không phải cho chúng ta ra để lại một cái đường lui sao? Cảnh Nhi là Như Ngọc một mẹ đẻ ra đệ đệ, đó là thật sự xảy ra chuyện. Nàng hẳn là cũng sẽ che chở Cảnh Nhi, cũng coi như làm phụ thân huyết mạch giữ lại. Thiệu Du nói, Thiệu Hầu gia trong lòng nao nao, hắn biết chính mình nhi tử hiện giờ phải làm sự. Nếu thành công, tự nhiên vạn sự thuận ý, nhưng nếu không thành công, đến lúc đó Thiệu gia chỉ sợ gặp mặt lâm tai họa ngập đầu. Nếu là đem nữ nhi gả cho tứ hoàng tử cái này đoạt đích đại đứng đầu, Thiệu gia tự nhiên liền nhiều một cái đường lui. Chính là nếu bọn họ thành công đâu, kia nữ nhi đến lúc đó nên như thế nào tự xử? Thiệu Du làm như biết hắn băn khoăn, mở miệng nói. Đó là phụ thân không muốn, nhưng Như Ngọc lại thái độ kiên quyết. Nếu ngài tiếp tục ngăn trở, chỉ sợ nàng sẽ chịu không nổi tháng này. Vâng, rơi vào đường cùng, Thiệu Hầu gia chỉ có thể đồng ý việc hôn nhân này. Chỉ là đồng ý việc hôn nhân này, ở trong mắt người ngoài, cũng cùng cấp với hắn Thiệu Hầu gia đứng ở tứ hoàng tử trận doanh nội. Nguyên bản còn muốn khuyên bảo một phen thất hoàng tử, thấy này tình hình, tái kiến Thiệu Hầu gia khi liền lạnh một khuôn mặt. Cái gọi là chi thú hợp nhau, thực tế bất quá là chính trị gia nhóm phủ thêm một tầng gia. Nội bộ tràn đầy đối quyền thế khát vọng, bọn họ trong mắt chỉ có quyền thế đấu tranh, nửa điểm chưa từng thấy đang ở chịu khổ bá tánh. Thấy rõ điểm này Thiệu Hầu gia, trong lòng đối với hiện giờ cái này hoàng quyền liền càng thêm chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh thế cục ngày qua ngày hỗn loạn, tuy rằng có lúc trước báo chí phong ba, nhưng hòa đàm như cũ thuận lợi định rồi xuống dưới, cùng trong nguyên tắc giống nhau. Tấn triều mỗi năm phải hướng Bắc Tề giao nộp một bút giá trên trời tuổi tệ, lấy này đổi lấy biên cảnh hòa bình. Đến nỗi biên cảnh bị Bắc Tề chiếm lĩnh 10 quận, tại đây phân hòa đàm trong sách, thế nhưng là đề đều chưa từng đề qua một câu. Chờ đến 8 tháng đế, mắt thấy muốn tới hoàng đế tắt thở kia một ngày, trong kinh các nơi càng thêm dương cung bạt kiếm lên, mà Thiệu Như Ngọc, cũng ở mấy ngày trước, lấy cấp hoàng đế sung hỉ tên tuổi, gả vào tứ hoàng tử trong phủ. Tuy rằng Thiệu Như Ngọc là hầu phủ thiên kim, nhưng bởi vì nàng chỉ là chắc phi, trận này hôn sự lại là hấp tấp làm hạ, cho nên trận này hôn sự lược hiện keo kiệt đơn sơ. Có thể gả cho tương lai tiền đồ vô lượng người trong lòng, chẳng sợ hôn lễ làm được keo kiệt, trong chẳng sợ của hồi môn không đủ phong phú, Thiệu Như Ngọc như cũ vui vẻ chịu đựng. Hôm nay việc, người rốt cuộc có mấy thành nắm chắc? Thiệu Hầu gia hỏi, sớm tại 3 ngày trước, Thiệu Hầu gia cũng đã phái người đem Thiệu Cảnh cùng Phùng Trinh Nương đưa ra thành, trên danh nghĩa là vì làm hai người ra khỏi thành thăm Tô phu nhân, trên thực tế lại là cấp Thiệu gia giữ lại huyết mạch. 8 phần, Thiệu Du không có đem nói đến quá vẹn toàn, hắn lúc này cũng thay một thân khôi giáp, bên hông hệ một cái màu đỏ, kiểu dáng thập phần cổ quái cát tường kết. Ta bồi ngươi cùng đi, Thiệu Hầu gia cũng thay chính mình khôi giáp, Thiệu Du không có cự tuyệt, mà là yên lặng để một cái màu đỏ cát tường kết cho hắn. Hai cha con cùng nhau ra cửa, cùng sớm tại 2 tháng trước, cũng đã âm thầm liên lạc tốt cũ bộ hội hợp, bất quá một canh giờ, Thiệu gia liền trực tiếp khống chế 9 môn. Trong cung hoàng đế còn không có tắt thở, ngoài cung đã dừng ở Thiệu gia trong tay. Đương Thiệu Du phụ tử ăn mặc một thân khôi giáp tiến vào hoàng cung là lúc, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn phía tứ hoàng tử. Ngay cả trên giường bệnh hoàng đế, đều cố nén thân thể ốm đau, chất vấn chính mình nhi tử. Người liền như vậy chờ không kịp, ở mọi người trong mắt lớn nhất được lợi giả tứ hoàng tử, đầu tiên là vẻ mặt mộng bức, ngay sau đó liền biến thành thật lớn kinh hỉ. Tứ hoàng tử xác thật thông qua Thiệu Như Ngọc liên lạc Thiệu Hầu gia, cũng âm thầm cùng Thiệu Hầu gia lộ ra một chút chính mình an bài. Hắn nghĩ làm Thiệu Hầu gia cái này nhạc phụ, nghĩ biện pháp gia tăng hắn lợi thế, làm hắn khống chế 9 môn càng thêm phương tiện, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Thiệu Hầu gia thế nhưng như vậy cấp lực, nhanh như vậy cũng đã đem sự tình làm thỏa đáng đương. Tứ hoàng tử trong lòng càng thêm cảm thấy cưới Thiệu Như Ngọc là cái chính xác lựa chọn, bất quá may mắn rất nhiều, tứ hoàng tử nội tâm lại dâng lên một mạt nghĩ mà sợ, hắn lúc này đầy kiến thức đến Thiệu gia năng lượng, trong lòng đối Thiệu gia kiêng kỵ cũng càng sâu. Thậm chí ở tứ hoàng tử ngôi vị hoàng đế còn chưa tới tay dưới tình huống cũng đã bắt đầu suy tư, chờ đăng cơ lúc sau áp dụng cái dạng gì thủ đoạn tiến thêm một bước suy yếu Thiệu gia lực lượng. Phụ hoàng thân mình không tốt, hài nhi thay thế, không phải đương nhiên sao? Thấy đại cục đã định, tứ hoàng tử không khỏi có chút đắc ý vênh váo. Hoàng đế tức giận đến tay đều ở run, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thiệu Du tiến lên, làm trò chư vị hoàng tử trước mặt từ trong tay áo lấy ra một đạo thánh chỉ tới, nói. Thập ngũ hoàng tử thông minh hiếu học, nhân phẩm quý trọng, đương kế nhiệm hoàng đế, thỉnh bệ hạ tại đây nói thánh chỉ càng thêm cái tỷ ấn. Đây là thuần túy hồ ngôn loạn ngữ, thập ngũ hoàng tử bất quá nửa tuổi, như thế nào có thể nhìn ra hắn thông minh hiếu học cùng nhân phẩm quý trọng tới. Nguyên bản liệt miệng cười tứ hoàng tử, nghe xong lời này, trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi, quay đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Thiệu Du. Không chỉ có tứ hoàng tử bị dọa sợ, ở đây mặt khác hoàng tử môn cũng cảm thấy này tình hình thập phần buồn cười. Nguyên bản ở nhìn đến Thiệu Du mang theo người vây quanh này tòa cung điện kia một khắc, mọi người trên mặt đều là không có sai biệt tuyệt vọng. Hiện giờ này tuyệt vọng, lại tất cả đều biến thành xem tứ hoàng tử trò hay chế nhạo. Nếu nói ở đây người, hiện tại rốt cuộc là ai khổ sở nhất, như vậy tuyệt đối thuộc được hy vọng lại bị bách thất vọng tứ hoàng tử lợi hại nhất. Thiệu Du, người có phải hay không nhớ lầm, thập ngũ đệ hiện giờ vẫn là cái không cai sữa oa oa, như thế nào liền nhìn ra hắn nhân phẩm quý trọng. Tứ hoàng tử không ngốc, lập tức minh bạch Thiệu gia ý đồ. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, nâng đỡ một cái đã thành niên hoàng tử, nơi nào so đến quá một cái vừa mới rơi xuống đất trẻ con bước lên ngôi vị hoàng đế. Tứ hoàng tử nghĩ đến Thiệu gia hiện giờ có thể nhanh chóng như vậy khống chế được 9 môn, trong đó còn có chính mình vài phần công lao, lập tức hận không thể xuyên qua trở về cho chính mình mấy bàn tay. Nhạc phụ, cái này vui đùa nhưng không thú vị, Như Ngọc còn ở vương phủ chờ ta trở về ăn cơm đâu. Tứ hoàng tử ý đồ đánh thân tình bài, Thiệu Hầu gia lại cùng không nghe thấy giống nhau. Thiệu Du cười cười, hô, tứ điện hạ. Tứ hoàng tử trong lòng lập tức dâng lên hy vọng tới, ai ngờ Thiệu Du chỉ là hướng tới hắn lắc lắc đầu, nói. Tứ điện hạ còn xin nhường một chút, bệ hạ hiện giờ thời gian vô nhiều, vừa lúc nhiều tán gẫu một chút. Làm như bị Thiệu Du góc áo thượng lây dính vết máu cùng trên mặt túc sát sở kinh sợ, chẳng sợ tứ hoàng tử hiện giờ nổi trận lôi đình, nhưng bất đắc dĩ vẫn là muốn xả ra một cái tươi cười tới cấp Thiệu Du nhường đường. Thiệu Du còn chưa đi đến lão hoàng đế trước mặt, cái này túng cả đời lão hoàng đế, trực tiếp sợ tới mức mắt trợn trắng, đầu một oai, cả người liền không có hơi thở. Lão hoàng đế vừa chết, phòng trong mọi người tức khắc kêu rên lên, hỗn loạn chung không biết là ai, cầm một thanh phiếm ngân quang chùy thủ thật mạnh hướng tới Thiệu Du bên hông đâm tới. Chỉ là Thiệu Du là cỡ nào nhạy bén người, hắn đã sớm đề phòng này một chuyến, cho nên ở kia chùy thủ sắp đã đâm tới là lúc, Thiệu Du trực tiếp bắt lấy người nọ tay phản đâm trở về. Huyết bắn đương trường, ở đây những cái đó nguyên bản muốn sấn loạn nháo sự người, thấy thất hoàng tử lúc này đầy người vết máu ngã vào vũng máu, tức khắc sợ tới mức tất cả đều không dám lên tiếng. Lão hoàng đế tuy rằng đã chết, nhưng Ngọc Tỷ vẫn là muốn tiếp tục tìm, này tòa cung điện chỉ có lớn như vậy, ở Thiệu Du uy hiếp hạ, sở hữu cung nhân đều giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm, thực mau liền tìm ra bị hoàng đế tàng kín mít Ngọc Tỷ. Các ngươi đây là loạn thần tặc tử, tứ hoàng tử trầm giọng chất vấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du chỉ là xoay người. Hai mắt âm trầm nhìn tứ hoàng tử liếc mắt một cái, lập tức sợ tới mức người này im như ve sầu mùa đông, làm như bị Thiệu Du cả người lệ khí sở nhiếp, nửa ngày không dám mở miệng nói chuyện. Này một cái cung điện ngụy trang nhóm, trừ bỏ số rất ít mấy cái không có đã làm ác sự có thể tránh được một kiếp, những người khác tất cả đều không có chạy thoát rớt cuốn vào vận mệnh. Thiệu gia hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, nhưng không có cấp nhà mình ra quan tiến tước. Mà là duy trì vốn có tước vị, Thiệu Du tọa trấn kinh sư, Thiệu Hầu gia ra ngoài đánh giặc. Vốn chính là thân sinh phụ tử, ở tiền tuyến đánh giặc Thiệu Hầu gia, cũng không cần lo lắng hậu cần tiếp viện. Trong kinh thế cục ổn định, Thiệu gia liền đem nguyên bản đưa ra thành những cái đó tộc nhân tất cả đều tiếp trở về. Nguyên bản đã có bị thua dấu hiệu hầu phủ, kinh này một chuyến, lập tức lắc mình biến hóa, trở thành hiện giờ kinh sư đệ nhất gia tộc. Tin tức tốt từ trên trời giáng xuống, Thiệu gia người lập tức liền phiêu lên, chỉ là cái này thế mới vừa khởi, lập tức đã bị Thiệu Du đẻ ép đi xuống. Thiệu Hầu gia hiện giờ không ở trong kinh, xa phó biên cương, Thiệu Du đó là Thiệu gia trên thực tế tộc trưởng, bởi vì hiện giờ mãn kinh sư đều ở tung tin việc Thiệu Du tàn nhẫn độc ác việc, Thiệu gia trong tộc người cũng không dám cùng Thiệu Du kêu bản, chỉ là yên lặng ở trong lòng chịu đựng. Thiệu Du cũng biết nếu vẫn luôn đem người tâm tư đè nặng, như vậy tất nhiên có một ngày sẽ xảy ra chuyện, đơn giản hắn trực tiếp chỉnh đốn tộc học. Mặc kệ Thiệu gia lão thiếu, chỉ cần là phạm sai lầm, tất cả đều hướng tộc học một ném, hiện giờ tộc học đã muốn học văn lại muốn học võ, hoàn toàn không phải phía trước như vậy tản mạn học tập bầu không khí có thể so. Dưới tình huống như thế, Thiệu gia những cái đó muốn nháo sự, cũng chỉ có thể khổ ba ba nấu lại học tập. Ngày này Thiệu Du trở về, vừa lúc nhìn thấy đang đợi chờ chính mình Thiệu Cảnh. Ca ca, người ngoài đều nói nhà chúng ta là đại gian thần. Thiệu Du cũng chưa từng cùng đệ đệ giải thích, mà là trực tiếp mang theo hắn ở trong thành đi rồi một vòng. Ca ca muốn thay đổi những người này nhân sinh, Cảnh Nhi, ngươi có nghĩ cùng ca ca cùng nhau? Thiệu Du hỏi, Thiệu Cảnh hôm nay đã chịu chấn động quá lớn, nhưng hắn vốn chính là thiện lương ôn hòa hiền hậu tính tình. Thấy còn có nhiều người như vậy ở chịu khổ, nơi nào còn ngồi được. Ta nguyện ý cùng ca ca cùng nhau, thay đổi thế gian này bất công. Thiệu Cảnh chém đinh chặt sắt nói, chẳng sợ ngươi sẽ trên lưng bêu danh. Thiệu Du hỏi, Thiệu Cảnh dùng sức gật đầu, nói, chẳng sợ ta sẽ trên lưng bêu danh, ta cũng muốn thay đổi này hết thảy. Thiệu Du nhìn đệ đệ, trong lòng cũng âm thầm may mắn đã đem Tô phu nhân cách ly mở ra. Nếu không có Tô phu nhân ở một bên hạt rào hợp, phòng trừng Thiệu Cảnh sẽ trở thành tiếp theo cái Thiệu Như Ngọc. Mà như nguyện gả cho tình lang Thiệu Như Ngọc, lúc này chỉ cảm thấy chính mình nhật tử như là ở nước đắng phao giống nhau, lòng tràn đầy đều là hối hận. Thiệu Như Ngọc không hảo quá, tứ hoàng tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn cưới Thiệu Như Ngọc, trừ bỏ thiệt tình thích, còn có rất lớn một cái duyên cớ đó là muốn cùng hầu phủ mượn lực. Bất quá tuy rằng xác thật mượn lực, nhưng lại là bị hầu phủ mượn lực. Người không phải Thiệu gia duy nhất đại tiểu thư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào nghe nói phụ thân ngươi lại nhiều một cái nữ nhi? Tứ hoàng tử ở Thiệu Như Ngọc bên tay âm chắc chắc hỏi. Quảng cáo, cách chương.